Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bảo Hồng. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Faye, bởi vì Tần Nhạc ghé thăm đột ngột nên Kỷ Ly định gọi chút đồ ăn rồi ở trong phòng đến sáng hôm sau. Thiếu tướng trông thấy Tần Nhạc đã lâu không gặp, bèn kích động nhảy tưng tưng. Miệng gào gừ liên tục, hình như thiếu tướng bị em nuôi mập lên không ít. Gấu, Tần Nhạc xoa đầu nó mới chịu yên. Kỷ Ly vừa ôm bánh gạo vừa sờ đầu thiếu tướng. Tại em, dạo gần đây bận đóng phim, mỗi ngày chỉ có thể dẫn nó ra ngoài nửa tiếng. Chắc béo là do lượng vận động giảm đấy. Việc ở phòng marketing của bánh bao cũng khá áp lực. Trợ lý mới lại sợ mấy con chó to kiểu như thiếu tướng nên Kỷ Ly không làm khó cậu ta. Bình thường toàn tự tay dắt nó đi dạo. Thế nhưng diễn viên đã bận thì rất khó tan làm đúng giờ. Hàng ngày Kỷ Ly đều phải lết thân thể mệt nhọc về phòng sau khi kết thúc công việc tại đoàn phim. Dành được nửa tiếng đã là cực hạn. Anh có chê nó mập đâu. Mỗi ngày đi dạo nửa tiếng ok lắm rồi. Thiếu tướng hiếu động thế ai mà dắt nổi nó. Nếu không thì tại sao nhiều minh tinh thích nuôi chó mèo đến vậy? Dắt con chó to giống thiếu tướng ra cửa rất dễ rơi vào tình trạng chó dắt người. Nếu em không có thời gian chăm thì để anh kêu Tề Ngạn đưa về. Đợi một thời gian nữa anh rảnh sẽ cho nó đi dạo nhiều hơn. Thiếu tướng nghe Tần Nhạc nói, tiếng gào gừ trong cổ họng bỗng yếu ớt hơn hẳn. Nó lập tức cọ cọ tay Kỷ Ly lấy lòng, nhìn chằm chằm bánh gạo trong ngực y. Thôi, thiếu tướng không muốn đi đâu anh, để em với bánh bao thay phiên dắt nó đi dạo vậy. Kỷ Ly đặt bánh gạo lên lưng thiếu tướng, một chó một mèo lạch bạch chạy sang gian phòng bên cạnh. Hai người đang nói chuyện thì chuông cửa kêu, giọng của trợ lý vang lên. Anh Kỷ, em mang đồ ăn anh đặt tới nè. Ừ, 5 phút sau, những món ngon được xếp kín cả bàn lớn. Tần Nhạc mở show du lịch nghèo, định tranh thủ xem bù các tập chưa xem trong lúc ăn bữa tối. Chương trình sắp chiếu tới tập 3 du lịch Hà Lan, còn hắn và Kỷ Ly vẫn chưa xem xong tập 2. Hình ảnh mở đầu quen thuộc xuất hiện, đạn mạc chiếm đầy màn hình. À, anh Nhạc ơi, em tới đây. Kỷ Ly, Kỷ Ly, Kỷ Ly, Kỷ Ly, các chị yêu Nguyệt Quý. Em mang kính lúp đến rồi nè. Hai người cứ tung hin thoải mái đê. Ha ha ha, trẻ em lầu trên bích gan thật. Xin chú ý, phía trước sắp tiến vào khu vực siêu cấp ngọt ngào. Cực kỳ dễ xảy ra sự cố kích động ngất xỉu. Kỷ Ly nhìn đạn mạc, hoài nghi nói, biểu hiện của chúng mình ở Lương Châu có lộ quá đâu nhỉ? Hình như bình luận của fan CP càng ngày càng nhiều hơn thì phải. Cứ xem đi, dù sao chúng ta cũng kiềm chế lắm rồi mà. Tần Nhạc bâng quơ đáp, khóe môi nở nụ cười đắc ý, theo như hắn biết. Siêu thoại Nguyệt Quý CP đã đạt 50 vạn follower và vẫn không ngừng tăng. Vượt qua CP cất cánh, sau hơn nửa năm, tên CP kỳ hành X Nguyên Dĩ Phi. Khi bọn họ đang nói chuyện, chương trình bắt đầu chiếu. 5 giờ sáng gà còn chưa kịp gáy, ekip chương trình bất chợt gõ cửa nhà Kỷ Ly. Fan Kỷ Ly thấy thế bèn cực kỳ đau lòng. Ôi, quay chương trình thực tế vất vả ghê. Giờ này phải lên máy bay rồi à, Kỷ nhãi con ngủ đủ giấc chưa? Ekip chương trình cũng rất vất vả. Tôi thay Kỷ Ly cảm ơn tất cả những người đứng sau hậu trường. Cửa mở. Kỷ Ly ngái ngủ cùng quả đầu rối như tơ vò xuất hiện. Sau khi xác nhận người đến là ekip chương trình mới ngỏ lời mời họ vào nhà. Chào buổi sáng, Kỷ Ly dưới ống kính hoàn toàn để mặt mộc, da rẻ mịn màng trắng trẻo, mắt hơi sụp mí, cọng tóc ngố trên đỉnh đầu vảnh lên đáng yêu tới mức không nhịn nổi cười. Các fan trên đạn mạc đang đau lòng giờ bỗng quay ngoắt 180 độ. Hu hu hu, quả là cục cưng mềm mại thơm tho của mama. Ngoan ngoãn chờ đó, mama pha sữa cho con. Cảm ơn ekip chương trình đã cho chúng tôi nhìn thấy Kỷ Ly đáng yêu như vậy. Cứu tôi, tim tôi đập nhanh quá. Kỷ Ly ngoài mặt vừa trong sáng vừa quyến rũ, vừa đẹp vừa xinh thế mà sau lưng lại đáng yêu thế này hả? Tương lai ai mà được hẹn hò với Kỷ Ly chắc phải nhờ phúc đức tích 800 đời mất. Kỷ Ly đọc các bình luận muôn màu muôn vẻ kia, ngại ngùng nhìn sang Tần Nhạc, nhưng người đàn ông nọ vẫn đang tập trung xem chương trình. Tần Nhạc không phát hiện tầm mắt y, cầm chai nước lạnh trên bàn đổ ra cốc. Đột nhiên cực kỳ khát nước, Kỷ Ly ngẩn ngơ giây lát rồi đắc ý ghé vào người hắn. Tần Nhạc nhìn y, sao thế em, muốn dựa vào gối ôm hình người xem tiếp thôi à? Tần Nhạc bật cười, lập tức điều chỉnh tư thế để em người yêu dựa thật thoải mái. Xong xuôi mới rời sự chú ý sang chương trình. Phân đoạn khám phá vali của Kỷ Ly khá đơn giản, thậm chí còn hơi qua loa. Fan trên đạn mạc cười ầm ĩ, fan mẹ nhiệt tình bình luận. Hai, nhãi con rời khỏi vòng tay mẹ là bão tố mà. Xê ra để mẹ giúp con sắp xếp vali nào. Kỷ Ly, con cứ thế sao mẹ có thể yên tâm được? Vali xếp tùy tiện quá. Mấy bà tỉnh đi, không được nuông chiều nhãi con nữa. P.S. Con dai, ra ngoài đường đừng bị bắt cóc đó. Kỷ Ly bị mấy bình luận kia trêu chọc, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nói. Em thấy mình xếp đồ ổn lắm mà. Gấp quần áo gọn gàng. Cái gì cần đều mang đủ. Hôm đó y chỉ thu dọn tạm vài món, nửa đường còn phải quay về nước tham gia casting nên y cố gắng mang ít nhất có thể. Tần Nhạc cười cười, bọn họ trêu em đấy, nếu chẳng may em xếp thiếu đồ thì cũng có anh đây. Kỷ Ly lẩm bẩm, bánh bao từng nói trong fandom của em, fan mẹ chiếm đại đa số, fan bạn gái thì càng ngày càng ít. Tần Nhạc thở dài. Thế nên anh mới thấy áp lực đó. Tại sao? Em có nhiều fan mẹ mà người nào cũng phòng anh như phòng giặc giống chị Úc. Vậy há chẳng phải anh hết đường sống à? Kỷ Ly phì cười. Tiện tay nắn nắn yết hầu gợi cảm của Tần Nhạc. Ăn nói linh tinh, diễn viên hẹn hò không cần kiêng kỵ nhiều như idol. Miễn không dính đến đạo đức pháp luật thì đại đa số fan đều chấp nhận và chúc phúc. Tuy người đồng tính ở Hoa Quốc không tự do thoải mái giống nước ngoài nhưng cũng chưa đến mức chẳng ai dám ca mau. Kỷ Ly nghĩ, sớm muộn gì mình và Tần Nhạc cũng sẽ công khai trực tiếp hoặc gián tiếp. Y muốn tình yêu của mình thật quang minh chính đại, đồng thời muốn thẳng thắn với fan. Tới lúc đó, bất kể fan lựa chọn chúc phúc hay rời đi, y cũng đều chấp nhận. Kỷ Ly hết nhìn Tần Nhạc rồi quay sang ngắm nghía cơ thể mình. Dầu dĩ lên tiếng, người em với anh chênh lệch lắm à, sao fan cứ coi em là trẻ con vậy? Fan nhà người ta thì, opa, chồng, fan nhà y lại cứ, nhãi con dai, khác biệt quá lớn. Tần Nhạc luôn được công nhận là người có năng lực bạn trai hàng đầu. Số lượng fan bạn gái của hắn tính từ khi ra mắt đến nay nhiều vô số kể. Tuy fan lâu năm đã đi vào cung điện hôn nhân gần hết, nhưng fan bạn gái mới lọt hố cũng chẳng ít. Càng khoa trương hơn chính là kha khá gay coi Tần Nhạc là mẫu hình lý tưởng. Hai mắt Tần Nhạc tối tăm, ý tứ sâu xa nói, anh tình nguyện để em gọi anh là chồng. Kỷ Ly đỏ mặt, vội vàng chuyển tầm mắt sang màn hình. Chương trình đã bắt đầu chiếu đến phân đoạn ghé thăm nhà Tần Nhạc. Thiếu tướng lao ra cửa nhào lên người Kỷ Ly, đuôi vui vẻ vẫy mạnh như cánh quạt. Tần Nhạc giải thích trước ống kính, ngại quá, chó nhà tôi quen vậy rồi. Lúc này fan nhạc không điên cuồng bình luận nữa mà bị tương tác giữa Kỷ Ly và thiếu tướng hấp dẫn. Đạn mạc dần chuyển sang chiều hướng vô cùng kỳ quái. Nếu tôi nhớ không nhầm, thiếu tướng nhà anh Nhạc cực kỳ thông minh. Nó đối xử với người lạ rất lạnh lùng. Ngay cả người đại diện của anh Nhạc là Tề Ngạn cũng từng bảo mình và nó không thân lắm, nhưng sao bây giờ nó lại dính Kỷ Ly vậy nhỉ? Chân tướng chỉ có một. Kỷ Ly và thiếu tướng thường xuyên ở cùng nhau. thiếu tướng coi cậu ấy là chủ nhân mà nó vô cùng yêu quý. Cảm ơn chị gái fan only, miếng hin này tôi xin đớp lẻ, chó sẽ không nói dối. Chắc chắn anh Nhạc và Kỳ Ly có mối quan hệ rất tốt. Ha ha ha cưu, chó nhà tôi quen vậy rồi. Của anh Nhạc nghe rất đàng hoàng trịnh trọng nhưng đúng kiểu trả lời cho xong ý, Kỳ Ly cạn lời. Hai người bọn họ cố gắng giấu giấu diếm diếm nhưng lại bị thiếu tướng bán đứng. Kế đó là phân đoạn Tần Nhạc mở vali. Fan lập tức thảo luận sôi nổi trên đạn mạng. Người đàn ông này chu đáo ghê. Đời này liệu tôi có thể gặp được người thứ hai giống anh Nhạc ngoài đời không? Về sau ai mà hẹn hò với anh Nhạc chắc là nhờ phước đức tích 800 đời mất. Hu hu, ghen tị ghê. Hiu, đúng là bù trừ. Hiu hiu, tôi biết, bù trừ của chị gái lầu trên nghĩa là gì đấy nhé. Ha ha ha, ngọt quá. Kỳ Ly cũng hiểu cụm từ bù trừ kia, cảm thấy hơi lo lắng. Các bình luận của fan CP sẽ không kích war với fan only đấy chứ. Yên tâm, đây đã là tập chiếu từ 3 tuần trước rồi. Ekip hai đứa mình thường xuyên kiểm soát chiều hướng dư luận trên mạng. Nếu fan xảy ra tranh chấp họ sẽ báo ngay. Chính chủ mà có quan hệ tốt sẽ không tránh khỏi mấy cuộc chiến tranh nhỏ trong fandom. Miễn không quá khích cãi nhau to thì ekip sẽ không nhúng tay. Tránh chuyện phải đeo cái danh giám thị, khó nghe. Fan only hai đứa mình thuộc dạng khá lý trí. Đa số fan CP biết bản thân chỉ có thể đu CP ở group riêng. Hai bên không ua trực tiếp đâu. Bởi vì Tần Nhạc gia nhập giới giải trí lâu nên fan hắn khá lành tính. Rất ghét cái kiểu ua fandom. Fan Kỳ Ly lại bình tĩnh như chính thần tượng của họ. Các cô hiểu Kỳ Ly vừa mới ra mắt đã hot quá nhanh, do đó bọn họ luôn luôn thận trọng. Chẳng bao giờ đi cà khịa tiền bối. Fan CP cẩn thận không kém. Chỉ dám xin trong group riêng. Tuy Tần Nhạc hợp tác với Kỳ Ly nhiều song điều này vẫn không trở thành lý do để bọn họ cấu xé nhau. Giống người đại diện Tề Ngạn từng nói, tôi từng gặp fan only của hai diễn viên sống chung hòa thuận, cũng từng gặp fan only và fan CP hoạt động yên bình, nhưng chưa từng thấy fan only hai nhà cùng fan CP tụ tập lại một chỗ. Ai xem thì cứ xem, ai soi hin thì cứ soi hin thế này. Kỳ Ly yên tâm hơn. Cũng đúng, phân đoạn tiếp theo thuộc về Nguyên Dĩ Phi và Quý Vân Khải. Mặc dù Nguyên Dĩ Phi đang ngồi vững trên ngôi vị đỉnh lưu nhưng bên trong nhà anh trang trí khá đơn giản. Mộc mạc, nói trắng ra là có chút lạnh lẽo, thiếu đi không khí ấm áp gia đình. Tôi phải chạy lịch trình quanh năm, ở khách sạn quen rồi nên trông nhà tôi đơn điệu lắm. Kỳ Ly nghe Nguyên Dĩ Phi đứng trả lời phỏng vấn trước ống kính, lông mày nhíu chặt. Dĩ Phi cần tìm một người để bầu bạn thôi. Ekip chỉ có thể làm đồng nghiệp cùng nhau hợp tác. Đối với địa vị và thân phận của Nguyên Dĩ Phi hiện nay, anh rất khó thoải mái bộc lộ tình cảm của mình. Tần Nhạc hỏi, ý em là Kỳ Hành? Kỳ Hành còn nhỏ quá. Cậu ta với Nguyên Dĩ Phi cách nhau 6-7 tuổi lận. Cậu chủ nhà giàu cao quý gia nhập giới giải trí, còn là người mới đang trên đà nổi tiếng nên Dĩ Phi chắc phải đắn đo lắm. Tần Nhạc im lặng, hắn đồng ý với quan điểm của Kỳ Ly một phần nào đó. Nguyên Dĩ Phi là kiểu người trầm ổn, anh sẽ cân nhắc đến nhiều phương diện trước khi quyết định chứ không bốc đồng. Nếu đôi bên chưa chắc chắn, anh sẽ không vội bắt đầu một đoạn tình cảm nào hết. Từ khi kết thúc sâu, hình như anh ấy không nhận thêm phim nữa. Kỳ Ly cảm thán, em cảm thấy tính Dĩ Phi khá giống Lộ Diệu. Ngoài mặt thì nở nụ cười nhưng suốt bao nhiêu năm qua, chẳng biết trái tim kia đã tổn thương đến nhường nào. Kỳ Ly và Quý Vân Khải là bạn của anh, luôn sẵn sàng nghe anh tâm sự. Xong, Nguyên Dĩ Phi cứ giấu giấu diếm diếm không muốn kể thì bọn họ cũng đâu thể ép đối phương rạch vết sẹo ấy ra. Chờ khi nào rảnh các em hẹn nhau đi. Tần Nhạc nhỏ giọng đáp. để cậu ấy có thêm bạn bên cạnh nói chuyện phiếm, uống rượu giải sầu. Kỳ Ly nhớ tới tửu lượng của hai người bạn mình, lắc đầu, nói chuyện phiếm thì ok chứ em không uống rượu cùng họ đâu. Hai người tán gẫu chốc lát mới tiếp tục xem du lịch nghèo. Đối lập với phong cách tối giản ở nhà Nguyên Dĩ Phi, biệt phủ nhà họ Quý lại cực kỳ xa hoa. Tục ngữ nói rất đúng, giàu thường dễ bị ghen tị nhưng giàu đến một mức nhất định nào đó thì người ngoài cũng đành phải ngước nhìn. Bình luận, giàu, che kín màn đạn. Khi xem chương trình, cuối cùng Kỳ Ly đã hiểu nam chính sách gốc, sinh ra ở vạch đích, là như thế nào. Xong, nam chính sách gốc có giàu mấy vẫn thua bởi bàn tay thối. Lúc bắt đầu quay tới phân đoạn du lịch, bốn người đồng loạt khởi hành tới nước Áo. Lúc lựa chọn kinh phí trên máy bay, Quý Vân Khải và Nguyên Dĩ Phi rút được. Không tệ, thần may mắn tiếp tục phù hộ Kỳ Ly và Tần Nhạc. Bọn họ chọn chúng, toàn bộ kinh phí do chương trình chi trả. Tương phản mạnh mẽ khiến cư dân mạng phá lên cười. Tần Nhạc và Kỳ Ly đang hưởng thụ bữa tiệc lớn. Quý Vân Khải và Nguyên Dĩ Phi chỉ có thể húp mì, nhìn họ bằng ánh mắt u oán. Tần Nhạc và Kỳ Ly mặc vest đi xem nhạc kịch. Quý Vân Khải và Nguyên Dĩ Phi chỉ có thể nghe nghệ sĩ đường phố hát ở ven đường. Tần Nhạc và Kỳ Ly được đưa đón bằng xe riêng. Quý Vân Khải và Nguyên Dĩ Phi chỉ có thể tự lực cánh sinh bằng hai cẳng. Bởi vì ekip cực kỳ tuân thủ quy tắc nên Kỳ Ly muốn giúp cũng bị từ chối. Quý Vân Khải tức đến mức battle với đạo diễn ngay tại chỗ. Vất vả lắm mới giành lấy cơ hội chọn lại lần nữa. Kết vẫn bị thần may mắn bỏ quên. Quý Vân Khải khóc không ra nước mắt. Nguyên Dĩ Phi cam chịu. Cư dân mạng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hai nhóm có vận số vô cùng khác biệt tạo thành đối lập rõ rệt. Ha ha ha ha ha ha, tôi sắp bị Tam tiểu thư chọc cười chết rồi. Sự thực chứng minh một nhóm nghèo thật, một nhóm giàu thật, Thương Nguyên bảo, nhưng tôi vẫn muốn cười Tam tiểu thư ha ha ha, ngọt chít tôi, cứ duy trì tốc độ tung hin như vậy đừng có ngừng nhé. Cư dân mạng liên tục đẩy bình luận, rating truyền hình ngày càng tăng, lượng mắt xem trên mạng đột phá 100 triệu, bọn họ xem tập du lịch Áo đều cảm thấy cực kỳ hài hước, còn fan CP lại soi được vô số hin. Thiếu tướng coi Kỳ Ly là chủ nhân của nó chứng tỏ Tần Nhạc và y đang sống chung. Ngọt, nhà anh Nhạc có trà sữa tự pha mà Kỳ Ly thì rất thích uống trà sữa. Ngọt, hai người mặc vest đi nghe nhạc kịch. Kỳ Ly chủ động chỉnh nơ cho anh Nhạc. Ngọt, áo khoác Kỳ Ly từng mặc xuất hiện trong vali của anh Nhạc. Ngọt, số người follow siêu thoại Nguyệt Quý CP sau tập 3 tăng chóng mặt. Group fan thứ hai vừa mở tháng trước nay đã full. Ban đầu Tô Kỳ là fan only liều chết trung thành của Tần Nhạc. Bây giờ lại nằm thẳng cẳng trong hố không gượng dậy nổi. Bởi lẽ cô càng xem càng nhận ra một điều. Chắc chắn anh Nhạc có tình cảm với Kỳ Ly. Thần tượng độc thân nhiều năm muốn theo đuổi người khác. Fan bọn cô sao có thể ngăn cản. Với cả trên đời này chuyện vui nhất chính là đớp hin CP. Cứ thoải mái tận hưởng lạc thú trước mắt chẳng sướng hơn à, đáng tiếc thay. Trailer kỳ sau cho thấy Kỳ Ly sẽ vắng mặt do lịch trình công việc. Tô Kỳ thở dài, chỉnh đốn tâm trạng mở group fan toàn cầu chính thức của Tần Nhạc lên. Gõ một đống lời chính nghĩa. Tập phát sóng tuần này anh Nhạc hợp tác với Phong Trình. Mọi người có thể bình luận trên đạn mạc về hai người họ nhưng không được ship CP. Ua hay xé CP. Hãy vui vẻ tận hưởng chương trình nhé. Tô Kỳ làm fan lâu năm trong fandom nên thông báo của cô rất được mọi người hưởng ứng. Cô tắt group chat đi rồi nhanh chóng đổi tài khoản. Ấn vào group chồng Nguyệt Quý. Các chị em, mặc dù tập này không có Kỳ Ly nhưng chị em đừng buồn. Chúng ta vẫn soi được hin thôi. Ví dụ như so sánh thái độ anh Nhạc đối với Phong Trình chẳng hạn. Chưa biết chứng sẽ thấy hin đấy. không có hin nào không soi được, chỉ có fan CP không cố gắng. Các chị em kính lúp, tiến lên, thông báo nhận về sự đồng tình mãnh liệt. Tô Kỳ đăng bài xong, thở phào nhẹ nhõm, hay lắm, cô chuyển đổi hai nhân cách thành thạo lắm rồi. Hai người dùng tốc độ x2 để xem xong tập 3 du lịch nghèo mà vẫn chưa đến 9 giờ tối. Kỳ Ly tắm nước nóng, thoải mái nằm xuống giường. Quả nhiên mùa đông vùi trong chăn là thích nhất. Tần Nhạc trở về sau khi tắm xong. Kỳ Ly đang nghiên cứu kịch bản, chừa nửa giường bên trái cho hắn. Tần Nhạc tiến tới, hỏi, mai mấy giờ em bắt đầu quay? Cảnh đầu diễn là 9 giờ sáng nhưng khoảng 5 giờ em phải có mặt. Tạo hình của y mất khá nhiều thời gian trang điểm, cần đến sớm chuẩn bị. Tần Nhạc cất quyển kịch bản Kỳ Ly đã thuộc lầu lầu đi. Nhỏ giọng dỗ dành, thề em ngủ sớm chút. Ngày mai anh tới đoàn phim cùng em. Chuyến bay của hắn vào 6 giờ chiều mai. Buổi trưa xuất phát về Hải Thị là kịp. Kỳ Ly xoay người nằm úp sấp trên lồng ngực Tần Nhạc. Cọ cọ chóp mũi hắn. Tần Nhạc ôm em người yêu. Bỗng dưng nghĩ tới bình luận trên đạn mạc. Thơm thơm mềm mềm ngon ngọt. Hơi thở hắn hỗn loạn nhưng nhanh chóng kiềm lại. Kỳ Ly thấy hắn đang cố nhẫn nhịn. Hơi kinh ngạc nói, anh không muốn à? Tần Nhạc đè Kỳ Ly xuống giường. Dịu dàng thơm lên môi y. Em còn quậy nữa thì đừng nói ngày mai. Ngày kia cũng đừng hòng rời khỏi giường. Kỳ Ly biết tuy giọng điệu hắn khá hời hợt nhưng nói được làm được nên thôi không nghịch ngợm nữa. Em đặt báo thức, y mở điện thoại, Tần Nhạc nhìn y, phì cười. Cục cưng, em đang làm gì thế? Rõ ràng 5 giờ dậy nhưng Kỳ Ly đặt báo thức từ 4 giờ. Cách 15 phút lại kêu một lần, mùa đông lười dậy sớm lắm, đặt nhiều để đỡ ngủ quên. Kỳ Ly thường làm vậy, cho bản thân thêm cơ hội bám giường. Tần Nhạc cầm điện thoại y, tắt mấy cái báo thức dư thừa đi. Em cứ việc ngủ, anh sẽ gọi dậy, thật không? Đương nhiên, Tần Nhạc tắt đèn, ôm lấy người yêu. Kỳ Ly tưởng rằng ngày đầu tiên khởi động máy y sẽ mất ngủ vì lạ giường nhưng không ngờ lại có thể nằm trong vòng ôm ấm áp. Quen thuộc, suốt đêm mộng đẹp, Tần Nhạc dịu dàng đánh thức Kỳ Ly. Bé Ly, đến giờ rồi dậy đi. Vâng, Kỳ Ly mơ hồ đáp, mí mắt chẳng hề nhúc nhích. Hướng về nguồn nhiệt bên cạnh theo bản năng, lạch cạch, đèn mở, Tần Nhạc dùng lòng bàn tay che mắt Kỳ Ly, tránh chuyện đột ngột bị ánh sáng kích thích. Khoảng nửa phút sau, Kỳ Ly mới từ trên giường bò dậy, mũi như bị nghẹt, diễn viên xinh đẹp gọn gàng gì chứ, cũng chỉ là cu ly giới giải trí thôi, mùa đông phải dậy sớm chẳng khác nào chịu tội. Kỳ Ly là người tương đối biết kiểm soát bản thân. Điều y khó vượt qua nhất chính là dậy sớm vào mùa đông. Bây giờ càu nhàu vì đang gắt ngủ. Tần Nhạc thấy y đáng yêu chết mất bèn xoa xoa mặt y. Thế em chợp mắt thêm chút nữa. Anh ôm em đi rửa mặt. Kỳ Ly lười từ chối. Bám lên người Tần Nhạc như câu ala. Bọn họ là người yêu. Thích ỉ lại kiểu gì cũng được. Mãi đến khi Tần Nhạc ôm vào phòng vệ sinh, Kỳ Ly mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Còn mệt không? Tần Nhạc đặt y ngồi lên lavabo. Cục cưng, hình như dạo này em nhẹ hơn thì phải. Kỳ Ly chôn mặt vào cổ hắn. Không thấy buồn ngủ nữa. Em giảm 3-4 kg vì vai diễn. Tạo hình đầu chọc lên hình trông mặt rất dễ bị sưng. 5 phút sau, hai người cùng nhau đánh răng rửa mặt xong. Tần Nhạc thuận miệng hỏi, trưa hôm nay quay cảnh gì thế? Cảnh 18 à? Tần Nhạc khựng lại. Không cần kịch bản, hắn cũng biết rõ cảnh 18 là cảnh nào. Trần Nhất gặp Ngôn Tố ở kiếp thứ 5, cố tình đùa giỡn hắn. Kỳ Ly nhớ tới phần miêu tả cảnh quay, bỗng cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu. Chuẩn bị chuồn ra phòng ngủ, Tần Nhạc nhướng mày, tay mắt lanh lẹ cản đường y. Bạn diễn của em là cái cậu từ án chi đúng không? Cách chương.